Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, thứ 550 chương Chị Em Tình Thâm 08. Nói xong liền dẫn đầu ra Bát Giác Đình nghỉ mát, mang theo chính mình trong cung nô tài đi trở về. Minh Phi thấy Lan Phi đi, trên mặt lộ ra háo sắc, đứng dậy, khẽ ở Vương Phượng Chi bên tai nói câu nói. Sau đó đạo, mẫu thân còn là khuyên nhủ đi, đây cũng không phải là trò đùa. Nói xong cũng đuổi theo Lan Phi đi, to như vậy ngự hoa viên, vừa rồi còn có rất nhiều nhân, hiện nay chỉ còn lại Hạ Vương Phượng Chi một người ngồi ở đình nghỉ mát nội. Sắc mặt hoảng sợ, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của nàng đã ở khẽ run. Minh Phi đuổi theo Lan Phi, hai người hướng tẩm cung đi đến. Phía sau hai cung liên can nô tài đô cách được khá xa. Nghe không được hai vị nương nương rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ thấy Lan Phi nói cười xinh đẹp. Đạo, người nói, nếu như phu nhân hỏi đại tỷ tỷ, nàng hội trả lời như thế nào? Minh Phi cũng che miệng cười nói. Mặc kệ nàng trả lời như thế nào, cũng sẽ không lấy lòng. Ai làm cho nàng có phần này xấu xa tâm tư, Lan Phi cũng gật đầu. Trên mặt không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Khóe môi có vài phần lãnh ý. Đạo, mấy năm nay, mặc dù chúng ta hơn Phượng Giao quá nhiều, bất quá tóm lại là bị nàng chèn ép, người xem nàng trước bộ dáng. Rõ ràng là còn tưởng là chúng ta là Phượng Phủ Lý nhát gan khiếp nhược thứ nữ, Minh Phi phẫn hận. Gật đầu, con ngươi trung lóe ra oán hận quang, cắn răng nói, cũng không phải là... Phượng Giao trái lại tốt số, cả cho thái tử làm chính phi, hiện tại bị thái tử sùng, nàng bất hâm mộ cũng thực sự là kỳ quái, nàng. Đương nhiên là chỉ Phượng Thanh, Lan Phi cười cười, dường như cực kỳ chút giận bàn nói, cũng không phải là hâm mộ sao, nàng nhiều năm như vậy kiềm chế thanh cao, lòng tràn đầy niệm sau này hỏi ưu tú nhất hiểu rõ nam tử cùng nhau. Không nghĩ đến nhượng Phượng Giao cấp đoạt trước, cũng không biết có phải hay không báo ứng. Nói xong, càng chưa hết giận thối một ngụ mơ siêu Minh Phi vuốt ve trên đầu kim châm. Cực kỳ yêu nhã cười cười. Đạo, tỷ tỷ ngươi thả nhìn đi. Phượng Giao chắc hẳn là đã biết được lúc này. Mặc dù là không biết, dựa vào nàng cùng đối với mẹ con kia ân oán, cũng sẽ không dễ dàng mà thôi, nghiêng đầu nhìn nhìn xung quanh. Minh Phi âm thanh nhỏ đi rất nhiều, tiếp tục nói, hơn nữa, thất hoàng tử đã biết, người nói hắn bây giờ như vậy, là bận tâm Phượng Gia quyền thế, mới giữ lại của nàng chính phi vị, trong triều biến hóa ngươi tỉ muội của ta không hiểu, thế nhưng nữ nhân này gian tranh đấu còn không hiểu sao. Lan Phi cười, trên mặt khôi phục lại nhu nhược, muội muội nói rất đúng, thất hoàng tử bây giờ bất bên người. Phượng Giao cũng không ở, chưa chừng nàng sẽ làm ra cái gì chuyện mất mặt, chúng ta như vậy, coi như là vì Phượng Gia bảo toàn mặt, nhưng không trách được chúng ta thì các nhẫn tâm mơ siêu, Minh Phi liễm mày. Nhìn Lan Phi đạo, là này lý, mẫu thân nhiều năm như vậy đãi tỉ muội chúng ta vô cùng tốt. Hiện tại cũng là hồi báo mẫu thân lúc, mẫu thân sau này nhất định sẽ cảm ơn tỉ muội chúng ta. Hết chương.